Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, quyết sách đội hình. Sau 10 phút, Hầu Đình rời đi quán cà phê, ánh mắt của hắn có vẻ hơi ngốc trệ, từ Vương Tư Thông biểu lộ ra cuối cùng thái độ một khắc này. Hắn liền minh bạch, Lý Mục, không lưu được. Hoa 100 triệu đi mua người là không thể nào, liền xem như ban sơ quyết định 3%, cũng rất là khoa trương. Đương nhiên, hạng mục cổ phần hoàn toàn chính xác không thể dựa theo đầu tư số lượng đi tính. Nếu như hạng này mắt kiếm lớn, cổ phần giá trị đương nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng cũng không bài trừ hạng mục quạnh quẽ tình trạng xuất hiện. Cho nên sẽ rất ít có người tại hạng mục chưa khởi động trước đó liền tiến hành đầu tư. Đến lúc đó bồi thường tính ai? Có thể hỏi đề ở chỗ. Một khi hợp đồng này ký, Vương Tư Thông đoạt được hạng mục cổ phần, giống như là lấy không? Bồi thường, hắn vẫn là kiếm. Hạng mục làm xong, hắn là kiếm lớn, cho dù là bồi thường. Nhưng ít ra tại hạng mục chưa khởi động trước đó, cổ phần liền đáng giá nhiều như vậy tiền. Số tiền này rất rất nhiều. Lúc trước trực tiếp thu mua SH Hoàng tộc câu lạc bộ cũng vô dụng nhiều tiền như vậy. Thu mua câu lạc bộ, đem 4 cái đội viên một bán, lưu lại Uzi, cái này không phải liền là hắn lúc trước sử dụng thủ đoạn sao? Quá mắc, quý đến hắn đảm đương không nổi. Đồng thời cái này cũng biểu lộ Vương Tư Thông thái độ. Hắn căn bản liền không muốn bán Lý Mục. Thở dài, Hầu Đình cảm thấy đầu óc nở. Hắn nghĩ tĩnh tĩnh, LPL chính thức hậu kỳ chế tác thất. Phụ trách chế tác anh hùng microphone Hoàng Tất Xương hôm nay bị cảm. Cũng may cháu hắn tải, trình độ cũng không thấp. Vừa vặn có thể giúp đỡ giúp đỡ. Cái thứ nhất mô bản video cắt xén thành công. Hoàng Tất Xương đại khái nhìn nhìn. Cũng không tệ lắm, tiểu tử ngươi nếu có thể đem cái này đồng thời toàn đam hạ đến. Quay đầu máy vi tính kia ta mua cho ngươi. Thật, mang theo tai nghe chính là một cái nhìn qua 20 tuổi thanh niên. Nghe vậy lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hoàng Tất Xương vui lên, thúc thúc của ngươi ta nói chuyện lúc nào lắc lư qua ngươi. Bất quá ta sự tình nhắc nhở trước ngươi a. Hảo hảo làm ra đồ đâu phải có manh lới. Thô tục cái gì nhớ kỹ che đậy lại. Ta đã biết nhị thúc, giao cho ta đi. Trình độ của ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Thanh niên vui vẻ tiếp tục dùng phần mềm cắt xén lấy video. Cái gọi là anh hùng microphone, kỳ thật chính là đem trong trận đấu tuyển thủ giao lưu tương đối thú vị bộ phận cho cắt xén xuống. Tới cuối cùng hợp thành một cái video, bởi vì lịch đấu an bài tương đối gấp, bên này microphone chế tác công việc cũng tương đối nặng nề một chút. Nhìn xem thuần thục thao tác thanh niên, Hoàng Tất Xương vui mừng nhẹ gật đầu. Không tệ, có mình năm đó phong phạm a. Hắt xì, vuốt vuốt cái mũi, Hoàng Tất Xương uống một ngụm trà nóng. Đắc ý. Đến cùng là người trẻ tuổi, hiệu suất rất bình thường cao. Cùng ngày cắt xén rất nhanh liền hoàn thành. Video nguyên kiện bày tại Hoàng Tất Xương trước mặt, chỉ gặp thanh niên một mặt hưng phấn. Thúc, ta nói cho ngươi, cái này kỳ thật sự là quá mẹ nó đặc sắc. Cái này nếu là thả ra trở thành cả năm bạo điểm cũng không chút nào khoa trương. Đến lúc đó làm cái mánh lới 10 phần tiêu đề. Hoàng Tất Xương sững sờ, có khoa trương như vậy. Sau đó hắn theo bản năng ấn mở trên máy vi tính bị cắt xén thành 3 phút video. Huynh đệ, người biết đường chiều rẻ nhất tất tất tất là cái gì không? Hoàng Tất Xương một mặt mộng bức, đây là cái gì? Ta hảo hảo kỳ a, đến cùng là che giấu cái gì? Không biết, cái này ai biết a? Dù sao ta không tin cổ đại còn có không cần tiền tất tất tất. Tại sao lại là che đậy từ? Hoàng Tất Xương cả người đều không tốt. Cái này mẹ nó, chỗ mấu chốt nhất đều là che đậy từ thả ra, ai hiểu a? Liền cái này còn có manh lưới. Hắn rất là hoài nghi nhìn về phía mình chất tử. Thanh niên chỉ tạm dừng video, cười đùa tí tưởng nói, ngài tiếp lấy về sau nhìn liền hiểu. Hoàng Tất Dương tiếp tục phát ra, thẳng đến Côn đột nhiên nói một câu, Y Sơn Tẫn, em. Hoàng Tất Dương trầm mặc cả buổi, vẫn là không hiểu a. Tất đến cùng là cái gì? Đi cho ta cầm nguyên bản video tới. Áo, một lát sau, Hoàng Tất Dương tái mặt, không nói hai lời trực tiếp một cước đạp tới, dành con xéo ngay cho ta. Cái này không thể thả. Vì sao? Thanh niên một mặt không phục. Ta cảm thấy rất tốt a. Loại này ngay cả ngài đều đoán không ra là cái gì nhất có manh lưới. Để bọn hắn chậm rãi thảo luận đi chứ sao? Vừa nói, thanh niên trong đầu một bên tưởng tượng lấy. Ta nói không được là không được. Hiện tại người trẻ tuổi kia, làm sao đều xấu tính. Hoàng Tất Dương tức giận đến không nhẹ. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được. Video này một khi thật làm xong đặt ở trên mạng, chỉ sợ ngày thứ hai, có lẽ đều không đến được ngày thứ hai hắn liền nên cuốn gói chảy cuồn cuộn trứng. Một đám hỗn tiểu tử. Đêm đó, OMG vẫn như cũ là sớm về tới căn cứ. Hôm nay tan tầm sớm, nấu cơm Aji khi biết tin tức sau làm một bàn lớn đồ ăn. Đám người ăn uống no đủ, về tới huấn luyện sư tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hậu thiên là bọn hắn đối mặt EDG thời gian. Chỉ cần thắng được đến, hết thảy liền đều là đáng giá. Tất cả mọi người đang đánh rank, Lý Mục thì là nhìn xem một cái văn kiện ngẩn người. Văn kiện bên trong ghi chép có quan hệ mỗi anh hùng chi tiết cặn kẽ. Lý Mục đang tự hỏi, thân là huấn luyện viên Lưu Trạch Thông đồng dạng đang tự hỏi. EDG coi như quý sau thi đấu phát huy có sai lầm tiêu chuẩn, nhưng này dù sao cũng là EDG. Cái này chiến đội có một cỗ mị lực, đó chính là tại đối mặt bất luận cái gì đội ngũ thời điểm, bọn hắn thắng được đến cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Đây là một loại cường đội nội tình. Cho dù là EDG yếu hơn nữa thời điểm, nếu như một con xếp hạng dựa vào sau đội ngũ thắng bọn hắn, sau đó nhỏ biên tất nhiên sẽ tại chiến báo tiêu đề bên trên dán ra bảo lệnh hai chữ. S5 mùa giải EDG gánh chịu nổi loại này đến từ địch nhân cùng phúc và gần kính sợ. Chỉ tiếc, lần này thế giới thi đấu, ta nhất định phải tiến. Lý Mục lắc đầu, không riêng gì vì hệ thống nhiệm vụ, cũng là vì mình trong khoảng thời gian này nỗ lực. Có hệ thống tại, bật hack Lý Mục chỉ có thể để hắn thao tác tiêu chuẩn cùng ý thức tăng lên. Nhưng đây là đoàn đội thi đấu, nhất là đối với trước mắt đảm đương trong đội chỉ huy Lý Mục tới nói, áp lực sẽ lớn hơn. Cũng may Lý Mục có kiếp trước tích lũy, 25-26 tuổi, ở trong xã hội bôn ba lại chẳng làm nên trò trống gì qua đi. Luận đến tâm tính xác thực muốn so 18-19 tuổi người trẻ tuổi muốn tốt không ít. Đều cố gắng thời gian dài như vậy, còn tại hồ cái này khẽ run rẩy sao? Lý Mục không rõ ràng trong quán cà phê nói chuyện, thậm chí không nhớ rõ mình tại IG còn có một phần hợp đồng. Nếu như hắn biết, sợ rằng sẽ dọa kêu to một tiếng. Chính mình không hiểu thấu thành giá trị bản thân cao như vậy tuyển thủ. Mẹ chứng hệ thống ngươi đi ra cho ta. Cầm 20 vạn mua lão tử mạng nhỏ thật sao ý tứ. Bóng đêm dần dần dày. Hôm nay OMG dự định huấn luyện đến đã khuya. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồi lâu chưa từng nhìn thấy Hạ Mộc xuất hiện. Còn mang theo hắn phiên dịch, nhìn thấy Hạ Mộc, huấn luyện hoặc là không có huấn luyện bên trong đội viên đều có chút kinh ngạc. Bởi vì ngay tại hôm qua, nghe nói Hạ Mộc đã đưa ra mình rời trước báo cáo. Nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện? Hạ Mộc ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Lưu Trạch Thông, Bồ Bồ nói một trận về sau, đem văn kiện trong tay đưa tới. Lưu Trạch Thông không hiểu, nhìn về phía phiên dịch. Đây là hậu thiên ra sân xuất ra đầu tiên danh sách. Hạ Mộc huấn luyện viên nói, đây là hắn tại OMG một lần cuối cùng công bố xuất ra đầu tiên danh sách. Mặt khác lần này tới phòng huấn luyện là vì cùng các đội viên nói từ biệt. Nha, Lưu Trạch Thông, giật mình, theo bản năng liếc mắt danh sách một chút, nhưng chính là cái này thoáng nhìn, lại làm cho cả người hắn đột nhiên ngơ ngẩn, đáy mắt hiện ra nồng đậm không thể tin, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.